Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 513, đổi chủng luận võ phương thức. Chúc mừng đường chủ ZFC 0015 mới gặp nhiều niềm vui. Góc truyện audio.com. Cùng lúc trước khác biệt chính là, tứ cường chiến không phải cùng một chỗ cử hành, mà là đánh xong một trận về sau, lại bắt đầu trận tiếp theo. Trận đầu chính là giáp tổ thắng được người chính nhất hổ đối với ất tổ thắng được người lục hồng liên. Dưới lôi đài sớm đã đứng đầy quan chiến võ giả, cao trên đài, ngoại trừ Lý Khai Dư bên ngoài 11 vị đại lão cũng đã ngồi vào. Vạn chúng chờ mong phía dưới, mặc toàn thân áo đen, xách ngược lấy phục hổ côn chính nhất hổ cùng người mặc áo đỏ tay cầm trường kiếm lục hồng liên cùng một chỗ leo lên lôi đài. Hai người cách xa nhau 3 mét đứng vững, trọng tài nhìn ngó nghiêng hai phía hai người nhìn một cái. Mở miệng nói, luận võ, bắt đầu, Trình Nhất Hổ trước hết nhất ôm quyền nói. Kim cương môn Trình Nhất Hổ, mời lục sư tỷ chỉ giáo. Lục Hồng Liên bất động thanh sắc chắp tay nói. Bách hoa môn Lục Hồng Liên, mời Trình sư huynh chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, nàng liền nhấc lên trường kiếm hướng Trình Nhất Hổ công tới. Đúng lúc này, Trình Nhất Hổ đột nhiên thân thủ nói ra. Lục sư tỷ mời chậm. Lục Hồng Liên lập tức dừng thân, nghi hoặc hỏi, thế nào, không ngừng Lục Hồng Liên cảm thấy kỳ quái. Dưới đài quan chiến rất nhiều võ giả cùng trên đài cao 11 vị đại lão cũng đều ngây ngẩn cả người. Trọng tài đều đã tuyên bố luận võ bắt đầu, Lục Hồng Liên cũng đã phát động tiến công. Trình Nhất Hổ lại đột nhiên nói chậm đã, chẳng lẽ hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Trình Nhất Hổ khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, là như vậy, ta không quen cùng nữ nhân động thủ, không bằng chúng ta đổi một loại luận võ phương thức như thế nào. Lục Hồng Liên tú mỹ hơi nhíu, có chút không vui mà hỏi, thế nào, chẳng lẽ Trình Sư Huynh không xem trọng nữ nhân chúng ta? Không chỉ có Lục Hồng Liên loại suy nghĩ này, quan chiến người bên trong cũng không ít người sinh ra dạng này nghi hoặc. Một chút nữ võ giả trong lòng thậm chí dâng lên mơ hồ tức giận. Hiện tại cũng đề xướng nam nữ ngang hàng, coi như cổ võ giới cũng không ngoại lệ, nếu là Trình Nhất Hổ thật không xem trọng nữ nhân lời nói. Vậy hắn liền thật là phạm vào chúng nộ. Trình Nhất Hổ cao giọng cười một tiếng, lắc đầu nói, lục sư tỷ hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy cùng nữ nhân động thủ có sai lầm phong độ mà thôi. Cũng không có không xem trọng nữ nhân ý tứ, nếu như ta thật không xem trọng nữ nhân lời nói, cái kia thân là đương kim cổ võ giới đệ nhất nhân vân sư bá cái thứ nhất liền không tha cho ta. Vốn đang đối với Trình Nhất Hổ có chút bất mãn võ giả. Nghe được câu này sau lập tức bị chọc phát cười, cũng bởi vì một câu nói kia, không ít người thậm chí đối với Trình Nhất Hổ sinh ra hảo cảm. Liên Liên ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Vân Thủy Giao đều lắc đầu cười cười. Trong nội tâm nàng bởi vì ái đồ bị Trình Nhất Hổ đả thương sau sinh ra tức giận cũng tiêu tán không ít. Đồng dạng đứng ở trong đám người quan chiến Lâm Hoan lập tức vui lên. Đối với bên người Thịnh Vũ Phàm, Tô Tuyết, Chu Thất Thất ba người nói ra, nguyên lai cái này Trình Nhất Hổ không chỉ có là tứ chi phát triển. Liên Liên đầu não cũng thật không đơn giản a. Thịnh Vũ Phàm gật đầu nói ra. Như thế xem ra, cái này Trình Nhất Hổ sẽ là lão thiết kình địch à. Ồ, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Nghiền ngẫm mà hỏi, ngươi cứ như vậy xem trọng ta có thể tiến vào trận chung kết. Hắc hắc, lão thiết à lão thiết, lần thứ nhất gặp mặt lúc ta đã cảm thấy ngươi là nhân trung long phượng. Chỉ là một cái tư quân kiếm làm sao có thể là đối thủ của ngươi. Nói xong câu đó về sau, Thịnh Vũ Phàm khẩn trương hướng bốn phía mắt nhìn, phát hiện phụ cận không có thái nhất môn người sau mới vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Thấy thế Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất tất cả đều lắc đầu cười khẽ. Cái này Thịnh Vũ Phàm cùng Lâm Hoan, đều hèn như vậy, thật sự là ứng câu cách ngôn kia. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, hắc hắc, ngươi cái này mông ngựa chụp, Lâm Hoan cố ý kéo dài âm điệu, Thịnh Vũ Phàm chờ mong mà hỏi, thế nào, có phải hay không chụp ngươi toàn thân sảng khoái, không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Nói xong câu này, Lâm Hoan liền quay đầu đi, tiếp tục quan sát nổi lên Luận Võ. Thịnh Vũ Phàm chỉ cảm thấy bản thân còn nhỏ, tâm linh nhận lấy 1 vạn điểm bạo kích tổn thương. Lôi trên đài, Lục Hồng Liên hỏi, cái kia Trình sư huynh muốn làm sao so với? Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Trình Nhất Hổ nhíu mày cười nói, rất đơn giản, ta liền đứng ở chỗ này, mặc cho lục sư tỷ đâm bên trên 3 kiếm, nếu như ta chịu 1 điểm tổn thương, coi như ta thua, như thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ, liền liên cao trên đài chư vị đại lão cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, đứng tại chỗ không động, mặc cho Lục Hồng Liên đâm bên trên 3 kiếm. Cái này Trình Nhất Hổ có phải hay không điên rồi? Lục Hồng Liên thế nhưng là thực sự truyền kỳ sơ kỳ cường giả. Toàn lực đâm ra 3 kiếm uy lực có thể nghĩ, liền xem như truyền kỳ đỉnh phong cường giả cũng không dám đón đỡ. Chẳng lẽ Vân Mộ Sơn 1 kiếm không có đem Trình Nhất Hổ đâm bị thương? Sở dĩ cho hắn vô tận lòng tin, hay là nói Trình Nhất Hổ kỳ thật một mực thầm mến Lục Hồng Liên? Sở dĩ muốn thông qua loại phương thức này cố ý thua với Lục Hồng Liên. Trong lòng nàng lưu lại hảo cảm, nếu quả như thật là như thế này, cái kia Trình Nhất Hổ hay là một cái tinh trùng đây. Chỉ có Kim Cương Môn môn chủ Phạm Tăng Huy không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhìn ra, hắn đã trước kia biết Trình Nhất Hổ dự định. Lục Hồng Liên suy tư một lát, hỏi, nếu như ta không đưa ngươi đâm bị thương đây, có phải hay không liền coi như ta thua? Cái này sao? Trình Nhất Hổ hắc hắc cười một tiếng. Nói ra, nếu như lục sư tỷ muốn tiếp tục đánh với ta xuống dưới cũng được. Bất quá đến lúc đó cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Câu nói này hắn mặc dù là cười nói ra tới, nhưng vẫn là cho người ta một loại ý uy hiếp. Lục Hồng Liên hơi biến sắc mặt, hừ lạnh nói, tốt, nếu như ta không có đưa ngươi đâm bị thương, liền coi như ta thua. Lục sư thì quả nhiên sảng khoái. Trình Nhất Hổ ngửa mặt lên trời cười một tiếng, tiếp lấy sắc mặt nghiêm một chút, nói ra, tới đi. Tại mọi người khẩn trương mong đợi nhìn chăm chú, Lục Hồng Liên hít sâu một hơi, tiếp lấy trên thân bộc phát ra một cỗ truyền kỳ sơ kỳ khí thế, Bách Hoa Kiếm Pháp thức thứ 7 Liên Hoa Thứ, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, Lục Hồng Liên cầm kiếm tượng Trình Nhất Hổ phía bên phải xương sườn chỗ đâm tới. Đinh một tiếng, tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, đám người định thần nhìn lại, lập tức khiếp sợ phát hiện, Lục Hồng Liên trên tay trường kiếm đã khúc cua thành một cái cực kỳ khủng bố độ cong. Trình Nhất Hổ màu đen áo bị mũi kiếm đâm trúng bộ phận cũng bị cuồng mãnh chân khí cho nổ thành mảnh vỡ. Nhưng mà Trình Nhất Hổ trên da liên 1 điểm vết thương đều không có. Trình Nhất Hổ thật đỡ được Lục Hồng Liên 1 kiếm này. Tê lập tức, lôi dưới đài vang lên liên tiếp không ngừng hít vào khí lạnh thanh âm. Cái này Trình Nhất Hổ tại sao có thể có khủng bố như thế lực phòng ngự? Hắn còn là người sao? Cao trên đài chư vị đại lão cũng đều cùng nhau biến sắc. Liễu Diệp càng là sắc mặt khó coi hướng Phạm Tăng Huy nhìn lại. Phạm Tăng Huy tựa như không có phát giác được ánh mắt của nàng. Chỉ là tự lẩm bẩm, ai, lần này Nhất Hổ lại muốn bị người hiểu lầm mặc vào kim cương y, ai. Lời này vừa nói ra, bao quát Vân Thủy Giao ở bên trong mấy vị đại lão sắc mặt lần nữa biến đổi. Trước đó Trình Nhất Hổ đánh bại Vân Mộ Sơn lần kia đối chiến về sau, bọn hắn liền đã từng phát ra qua nghi vấn như vậy. Chỉ bất quá về sau chứng minh là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Hôm nay Phạm Tăng Huy chuyện xưa nhắc lại, đây là muốn đánh bọn hắn mặt à, lôi trên đài. Lục Hồng Liên sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, Trình sư huynh hảo thủ đoạn, Trình Nhất Hổ nhếch miệng cười nói, lục sư thì không cần lưu thủ, cũng không cần tránh đi bộ vị yếu hại của ta, đang khi nói chuyện hắn đem ngón tay hướng mình tim vị trí. Sau đó nói ra, đến, hướng đây đâm, cách trương.